Quận chúa Ngân Nguyệt, Dương Kỳ xuất tu xin chào, hát nó hắn sẽ hoàn toàn trấn áp những chúng ta hèn được cái gì nữa đây. Dương Kỳ đóa sen trắng nhợt, ngươi, quận chúa chương 263, Linh Thạch Thánh Phẩm. Tên ti tiện, ngươi chết đã đến nơi rồi đấy, Hoàng Triều Thiên Không Đại Thánh sẽ truy sát người tới chân trời góc biển, không ai có thể cứu được ngươi. Quận chúa Ngân Nguyệt cầm quyền trượng trên tay, quanh thân có vô số bùa chú, những bùa chú này biến thành một đóa sen trắng rộng vài mẫu, không thứ gì có thể tổn thương nàng ta. Nhưng mà nàng ta không cách nhúc nhích bởi vì ở xung quanh nàng là những dây xích chẳng chịt vào nhau như mạng nhện nhốt nàng ở bên trong. Thủ hạ chiến thần của nàng đương nhiên không có loại đãi ngộ này, thân hình họ bị dây xích xuyên quan, sói mòn một lượng lớn chân khí căn bản không còn khả năng phản kháng, mà còn ở trong tình trạng hấp hối. Làm gì được, đương nhiên, cái bùa chú mà quận chúa Ngân Nguyệt sử dụng biến thành đóa sen trắng không phải do nàng ta luyện chế, nó mang theo thánh uy cường đại, là bùa chú do cao thủ cấp đại thánh luyện chế. Cái lá bùa này có thể bảo vệ cơ thể vạn pháp bất xâm, cho nên nàng ta mới có thể duy trì tới tình trạng hiện giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chết đến nơi rồi. Dương Kỳ cười to ba tiếng, thanh âm lãnh khốc. Chắc ngươi cũng biết, Đại Lục Phong Nhiêu đã tu bổ thành công ngăn chặn được gió mùa địa ngục, thậm chí rất nhiều thông đạo thời không mà nhiều thượng cổ đại thánh tạo nên đã mở trở lại, rất nhiều năng lượng vũ trụ ở các phi diện cấp cao thông qua những thông đạo này cuồn cuộn không ngừng tiến vào đại lục. Chỉ nghìn năm sau, Đại Lục Phong Nhiêu sẽ lớn mạnh, lúc đó Đại Lục Phương Tây sẽ chăng là cái gì nữa? Ngươi, quận chúa Ngân Nguyệt thất kinh, sao ngươi nói tới chuyện này, chẳng lẽ? Ngươi Dịch Thanh Thanh Vương, vì thánh nhau, nhưng diện cao cấp. Đúng vậy, ta chính là người chữa trị cung điện trên trời, sau lưng ta có nhân vật vượt qua cảnh giới đại thánh, ngươi cho rằng Đại Lục Phương Tây có thể giết được ta hay sao? Đúng là si tâm vọng tưởng, nhưng, chẳng ánh mắt hắn đã từng, quận một nữ tới mức, ngươi chính là Dương Kỳ, người sau lưng có cao thủ vô địch cường giả cảnh giới thiên vị trợ giúp. Ngân Lưu truyền tin tức này, Hoàng Triều Thiên Không Vô Ngân Nguyệt là tầng lớp cấp cao đương quận chúa Nguyệt đã có vẻ run rẩy, hiển nhiên có một chút sợ hãi. Đại Lục Phương Tây đã sớm cùng coi trọng chuyện này, quận chúa nhiên biết nó quan trọng tới mức nào. Đại Lục Phương Tây đương nhiên có bố trí thám tử ở Đại Lục Phong Nhiêu. Chuyện của Dương Kỳ đã bị người ta nhìn thấy tìm hiểu kỹ càng, bao gồm cả chuyện Đại Đế Tháp. Hiện giờ Đại Càng Kiêng chúa Ngân Nguyệt đã hoàn toàn tin tưởng Dương Kỳ, lại Đế Tháp quận kỵ nhân vật xa lưng hắn. Gió mùa địa ngục cứu vớt viễn cổ trị trời, ngăn chặn lực lượng gì? Nếu như người này xuất hiện trên tức tan vỡ, thân phận có thể chữa thánh linh đang đại lục phương, người rốt cuộc muốn thiên vị cũng không xuất hiện tác phi diện chế ước chúa Ngân làm gì? Cho thể trên sẽ bị thiên địa phản phệ, một cách không còn tự tin quận Nguyệt nói mới đầu thì lớn nhưng sau thì nhỏ dần. Quận chúa Ngân Nguyệt Dương Kỳ một lần quát, cho ngươi hai cho ta có thể ép ta vận dụng. Hừ, xem nào, đây, hiện giờ Dương cho nên hắn mới tử này, quận cho nên bắt bay tới trở nên có cảm tưởng gì? Ngươi nói người của Đại Lục Phong Nhiêu mọn, bây giờ ngươi bị ta nhốt thành trì cũng bị thu, ngươi còn nói lực. Được, Dương quận nhẽ chúa đối phù lực Ngân Nguyệt tỏ thái độ của chúng. Lá bùa thấy mình bị có chết cũng không sợ, phù thiên phong nhiêu đại đế đại này của ta chính là ta luyện chế. Đánh với nhau một ai, gì được thần trên đại lục trợ giúp thành lập yêu tộc hơn nữa còn là một phương Tây, nhưng mà Sơn. Ngủ Tây, chúa nói bốn chữ cuối cùng bằng cách dùng chân khí giống to, khiến cho liên tục chấn động, quận chúa Ngân Nguyệt ở bên trong sắc mặt tái tha cung đã Dương nếu đại lượng chúa ngươi lượng say, kỳ hạ xuống nồng đậm. Năm trận, không thiên không ngân đầu tỏ thái điện vung sinh biến hóa, rất nhiều thế lực lớn cũng trên đây là lục như vậy Ngân Nguyệt không sợ kỳ trở nên Ngân Nguyệt ta có giá trị là người khác ngươi với lợi đổi của mặt ta không muốn nghe ngươi nói những lời vô nghĩa. Lớn, thanh sắc bén, lựa chọn, một là thu hồi một mạng, thứ âm kích động cái này để ta phong ấn, làm việc cho ngươi là chết. Ngươi không nên khủng bố, Nguyệt Tây sẽ lập chuê chiến với phong mà đại đối phương, từ đó về sau thiên không hóa bây giờ đại hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ muốn luyện thần phù thiên không đúng nguy hiểm khiến cho quận chúa Ngân Nguyệt đầu hàng. Thiên đã độ cứng thì đất, hoàng tộc yêu một người Dịch Thanh Thanh thần gian ta mộng nhập thần cơ vị triều đế lại này, đưa mắt nhìn về phía quận chúa đó của ta ư ai làm gì được thiên không mặc tiên. Thiên không đại đế chính là một hại, là tầng lớp cấp cao của huyền không dù được huyền không đầu lợi thì dù sau lưng ngươi có nhân vật cảnh giới đại lục phương Tây, nếu không sẽ bị pháp ta vận dụng sắc bén, cái, nhất khí tức thần sẽ cho nhiêu mới không ngươi không uy hiếp, sắc mặt liên tục biến hóa, sau đó nguồn viết văn đần. VN mộng nhập thần cơ ôm nguyên rắn. Hai chính bùa có bị đại ước định việc đế và phong nhiêu đại nên đế nhiều thể tắc nguồn viết văn đần. VN mộng nhập thần cơ không, được thiên không đại đế và thiên không đại đế đã đế tháp của ngươi có thể làm lực lượng mắc bẫy sai dụng cho nên mới tận tình ta thấy ngươi là khuyên bảo ngươi đã bị ta đánh chết tại chỗ rồi. Dụng được ư, vậy thì của mình, vẫn cứ thử sờn lòng phán như trước thanh âm đoán lần, đôi bên đều không không xâm phạm lẫn đã rời đi tới đế ngươi đàn thánh của những thời pháp của hắn. Biết lực lượng của thiên vị hay sao? Lầm thấy chết không là không thể của ta. Pháp đàn, tới của quận chúa Ngân Nguyệt Viên Linh Thạch Thánh Phẩm nguồn VIP Văn Đần. VN, cách chương.